chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Lục Cảnh Dương hiện thân. Chương 125, Lục Cảnh Dương hiện thân. Trần lão gia tử lại là vẻ mặt bình tĩnh nói. Hắn hiện tại người ở đâu? Hắn trực tiếp vào được. Trông cửa người biết hắn là nhà của chúng ta tương lai cô gia. Không dám ngăn đón, lúc này chỉ sợ mau tới rồi, dứt lời. Rất xa, Trần Thanh Thanh liền thấy một mặt hình bóng quen thuộc. Hướng tới cái này phương hướng đi tới, nàng không nói hai lời. Trực tiếp nhảy tới hồ sen, Trần lão gia tử. Ngoặc kép, quản gia gia gia, ngoặc kép. Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một câu, có phải hay không ngốc a? Bọn họ có thể trực tiếp đi ngăn lại hắn hảo sao? Chính là Trần Thanh Thanh lại nhất hiểu biết Lục Cảnh Dương. Đó chính là cái siêu cấp phúc hắc gia hỏa, tâm nhãn nhiều lắm đâu. Các ngươi càng cản, hắn liền sẽ càng cảm thấy có vấn đề, không có gì so nàng lập tức biến mất muốn tới bảo hiểm đến. Nhiều, Lục Cảnh Dương biết Trần Thanh Thanh cha mẹ ngày giỗ sắp tới rồi. Lão gia tử chỉ sợ tâm tình không tốt, liền tới đây nhìn xem, cũng không có nghĩ tới sẽ đụng tới Trần Thanh Thanh, chỉ là nghĩ tới ngày giỗ. Ngày đó, hắn đi nàng cha mẹ phần mộ nơi đó đổ người. Nói không chừng còn có điểm hy vọng có thể đổ đến người, chính là hắn còn chưa đến gần. Liền nghe được một tiếng vang lớn. Giống như có cái gì rơi xuống nước thanh âm, hắn đáy lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi, vừa đi gần lại hỏi, cái gì thanh âm, Trần lão gia tử bất động thanh sắc nói, mới vừa câu điều cá lớn, mới vừa kéo lên bờ liền lại nhảy xuống đi, ai tương đương, thật là bạch câu, Lục Cảnh Dương cười nói, kia thật đúng là đáng tiếc, Trần gia gia hứng thú không tồi. Cứ nhiên còn chạy tới nơi này câu cá thoạt nhìn một chút đều không có dĩ vãng bi thương, Trần lão. Gia tử trong lòng biết hắn đây là nổi lên hoài nghi. Lại suy nghĩ, cháu gái nhi ngốc trong nước thời gian lâu rồi, có thể hay không bị nghẹn hư a? Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua trong nước Lục Cảnh Dương hoài nghi càng sâu, liền nghe lão gia. Tử nói, như thế nào hôm nay đột nhiên lại đây? Ân, nghĩ mấy ngày nay Trần gia gia tâm tình khả năng sẽ không tốt lắm. Liền nghĩ đến bồi bồi ngươi, ngươi có tâm, đây đều là hẳn là. Thanh Thanh không ở nhà, những việc này vốn nên ta tới làm, Trần gia gia ám đạo. Đáng tiếc, tốt như vậy một cái tôn nữ tế, nhưng hắn cháu gái lại cố tình không thích như vậy tuấn tú lịch sự phong lưu phóng khoáng nhân vật. Nơi nào không xứng với nàng. Cố tình muốn đi Vân Thành kia phá địa phương, nhìn chúng kia toàn thân liền một khuôn mặt có thể lấy đến ra tay tiểu tử thúi, tưởng tượng đến này. Trần lão gia tử liền tức giận đến tâm can đều đau, Lục Cảnh Dương thấy hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, sợ hắn lại nhớ tới chuyện thương tâm, vội nói sang chuyện khác nói. Trần gia gia, ta tới bồi ngươi câu câu cá đi, đáy nước hạ Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Không cần a, các ngươi sẽ một không cẩn thận dùng cá câu câu lấy ta. Đem ta cấp câu đi lên, cầu xin các ngươi, đi nhanh đi, mau không nín được a. Trần lão gia tử trong lòng biết nàng nghẹn không được lâu lắm. Vội nói, ta đột nhiên lại không nghĩ câu cá, nếu tiểu tử ngươi tới, liền bồi ta lão nhân hạ bàn cờ đi. Hảo, bất quá Trần gia gia ngươi đi trước cờ bài thất đi. Ta trên tay lái xe ra điểm hãn, ta liền ở trong ao tẩy cái tay, lập tức liền tới, rửa tay ni ma sẽ không đi buồng vệ sinh sao? Trần gia như vậy đại, hơn nữa sở hữu người hầu chỗ ở, buồng vệ sinh không có 100 cũng có 90 mấy cái hảo sao? Làm gì cố tình muốn đi trong ao tẩy a? Trần Thanh Thanh trong lòng mau vội muốn chết, Trần gia gia trong lòng cũng đã hiểu rõ. Chỉ sợ tiểu tử này đã phát hiện cái gì, ai? Chính bọn họ sự tình, chính mình đi xử lý đi. Hắn lão nhân lười đến quản, như vậy nghĩ. Hắn trực tiếp rời đi, quản gia gia gia đi theo sau đó, bọn họ đi rồi. Lục Cảnh Dương đi đến ao biên một cục đá thượng ngồi xổm xuống, nhìn đáy nước hạ thường thường lên. Mấy cái bọt khí, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thật sự sợ đem nha đầu này cấp nghẹn hỏng rồi, chỉ là nói. Đi lên đi, ta đã phát hiện ngươi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, tưởng chá nàng, không có cửa đâu, liền không đi lên, nghẹn đã chết cũng không đi lên, Lục Cảnh Dương thấy nàng còn không chịu ra tới. Nhíu mày nói, liền như vậy không nghĩ thấy ta. Ngoặc kép, đích xác không nghĩ, nàng hiện tại chính là có bạn trai người. Vô pháp đi đối mặt hắn, cảm giác không mặt mũi, Lục Cảnh Dương thấy nàng là thật sự không muốn ra tới. Đáy lòng không khỏi thở dài, thật là lấy nha đầu này một chút biện pháp đều không có, hắn nhìn trong. Nước nói, nha đầu, ta đi trước, đi bồi Trần gia gia chơi cờ. Ta sau khi đi ngươi liền đi lên đi. Đừng nghẹn hỏng rồi, sau đó thật sự liền xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh thấy một chút động tĩnh. Cũng chưa, chạy nhanh nổi lên mặt nước, thật sâu hút mấy hơi thở, mẹ nó, đều mau nghẹn đã chết, lần sau ở bồi ra ra câu cá nhất định không thể ở hoa sen đường. Nàng tưởng du tẩu cơ hội đều không có, nàng đứng dậy bò ra mặt nước. Hất hất đầu phát thượng thủy. Hướng tới chính mình phòng đi đến, Lục Cảnh Dương tránh ở cách đó không xa một viên đình mặt sau. Nhìn nàng trồi lên mặt nước, ném tóc hình ảnh, không khỏi có chút si mê, hắn tiểu nha đầu. Thật đúng là trưởng thành đâu. Cảm giác cùng trước kia trở nên có chút không giống nhau. Như vậy thanh thuần thiếu nữ, cư nhiên nhiều mấy phần vũ mị mê người hương vị, là bởi vì phát dục thành thục. Trưởng thành nguyên nhân sao? Như vậy nghĩ, hắn mày không khỏi chu lên, hắn nha đầu như vậy mỹ, như vậy mê người, không thể lại mặc kệ nàng nơi nơi chạy, bằng không ngày nào đó bị người đoạt chạy. Hắn khóc cũng chưa địa phương khóc, Trần Thanh Thanh trở về phòng. Tắm rồi thay đổi thân quần áo, nghĩ ra ra cùng Lục Cảnh Dương chơi cờ. Không mấy cái giờ cũng ra không được, liền lên trò chơi, tiếp tục luyện cấp vừa online. Phát hiện Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn cũng ở, vừa lúc. Cùng nhau luyện cấp, nàng click mở hắn tọa độ. Tìm qua đi, liền thấy hắn bên người đứng ở một cái phiêu phiêu dục tiên mỹ nữ, hình hình tiểu ma tiên. Cái gì ngoạn ý nhi? Học sinh trung học sao? Như vậy ấu trĩ tên. Trước mặt hình hình tiểu ma tiên. Đại thần ca ca, mang ta cùng nhau luyện cấp bái tương đương. Nhân ra là tay mới. Sẽ không chơi sao, từ đồ phong bị này tiểu nữ hài cuốn lấy đều mau phiền đã chết. Nhưng nghĩ có thể dùng nàng khí đến bờ sông Thảo, cũng liền nhịn xuống tới, nói không chừng bờ sông Thảo nhìn đến hắn có tân hoan. Sẽ biết khó mà lui đâu. Vừa vặn như vậy nghĩ, bờ sông Thảo liền online, còn trực tiếp lại đây tìm hắn, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Hành a, này thanh ca ca kêu đến cũng thật ngọt. Tới, nhiều kêu vài tiếng nghe một chút, hắn cố ý buồn nôn nói những lời này. Liền muốn nhìn một chút bờ sông Thảo phản ứng, trước mặt. Thanh thanh bờ sông Thảo, ni ma, quả nhiên là có tân hoan, bất quá nàng cũng không để bụng. Bọn họ phía trước sớm hay muộn đến tán, nàng cũng chỉ là muốn tìm hồi bãi mà thôi, Lam Hình Nhã thấy. Từ đồ phong đối nàng cư nhiên như vậy nhiệt tình. Trong lòng mau cao hứng muốn chết trước mặt hình hình tiểu ma tiên. Đại thần ca ca, người thật tốt, ta nhưng sùng bái ngươi. Nghe nói ngươi muốn ly hôn, ly thành hôn có thể cưới ta sao? Ta hảo muốn gả cho ngươi nha. Từ đồ phong tưởng cưới người chỉ có Trần Thanh Thanh, lập tức tưởng phản bác. Lại nghĩ bờ sông Thảo còn đứng ở một bên không nói chuyện đâu. Phòng chừng là bị khí tới rồi, xem ra chiêu này hữu dụng. Lập tức tiếp tục buồn nôn nói, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Có thể nha, nhưng nữ nhân này không chịu cùng ta ly hôn nha, ta cũng không có biện pháp, trước mặt hình hình tiểu ma tiên. Nha, nàng tới, ta mới thấy, thanh thanh bờ sông Thảo, đại thần ca ca đều không thích ngươi, ngươi liền cùng hắn ly hôn thành toàn chúng ta đem. Trước mặt, thanh thanh bờ sông Thảo, ta lạc cái đi. Đây là muốn ghê tởm chết nàng sao? Vương bát đàn, không phải nói tốt PK sao? Hiện tại lại tìm người tới ghê tởm nàng là chuyện như thế nào? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, bờ sông Thảo, Thấy được đi, chờ bổn thiếu gia cưới người nhưng nhiều lắm đâu. Trước mặt Hình Hình tiểu ma tiên, chính là, đừng chiếm hầm cầu không ị phân, chạy nhanh thoái vị đi. Dứt lời, Trần Thanh Thanh trực tiếp nổi giận trước mặt, Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đại thần, ngươi không phải là sợ bại bởi ta, mới tìm như vậy một người ghê tởm ta đi. Ân, muốn cho ta biết khó mà lui. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, sao có thể, ta chỉ là muốn cho ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Hà tất làm điều thừa trước mặt, Thanh Thanh bờ sông Thảo. À, ta xem ngươi chính là sợ thua. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hừ, nếu ngươi tưởng PK, lão tử liền thành toàn ngươi. Đừng kích tướng lão tử trước mặt, Thanh Thanh bờ sông Thảo. Kia hảo, tiếp tục mang ta luyện cấp. Mãn 100 cấp, lập tức PK, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hành, đến lúc đó ai cũng không được đổi ý, thấy hai người nói xong muốn đi. Lam Hình Nhã không khỏi có chút sốt ruột trước mặt Hình Hình tiểu ma tiên. Đại thần ca ca, người nói tốt muốn mang ta cùng nhau luyện cấp đâu. Vừa vặn Tư Đồ Phong không muốn đơn độc cùng nữ nhân này ở bên nhau. Lập tức liền đáp ứng rồi, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Cùng nhau tổ đội đi, trước mặt Hình Hình tiểu ma tiên. Tốt, đại thần ca ca, người đối ta cũng thật hảo, lập tức, ba người cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Bắt đầu làm nhiệm vụ, lúc này đây luôn bị quái vật nháy mắt hạ gục người biến thành Hình. Hình tiểu ma tiên, Trần Thanh Thanh trong lòng vui sướng đã chết, có như vậy một cái tay mơ ở chỗ này chiêu quái. Nàng nhưng thật ra mừng được thanh nhàn, một cái đại thần phụ trách đánh quái. Một cái tay mơ phụ trách dẫn quái. Nàng chỉ cần hỗ trợ thêm huyết, nhặt đồ vật bán tiền liền hảo, Lam Hình Nhã cũng là người chơi nhân dân tệ. Chết thì chết, mua một đống sống lại phù. Chết một lần sống lại một lần, đặc biệt không sao cả Tư Đồ Phong thấy nàng không có chậm trễ chính. Mình làm nhiệm vụ. Cũng liền chưa nói cái gì, Tư Đồ Phong sát xong chung quanh quái. Lại thuận tiện đem Lam Hình Nhã bên người quái cấp giải quyết, Lam Hình Nhã phi thường cảm động. Đội ngũ Hình Hình tiểu ma tiên, đại thần ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hảo tưởng đối với ngươi lấy thân báo đáp như thế nào phá. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một câu, đây là nơi nào tới cực phẩm. Bất quá đã đều bắt đầu rồi. Tư Đồ Phong cần thiết diễn đi xuống, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Lấy thân báo đáp nói, chờ ta ly thành hôn lúc sau rồi nói sau. Đội ngũ Hình Hình tiểu ma tiên, tốt đâu, đại thần ca ca, ta sẽ chờ ngươi đến cưới ta nha tương đương. Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, ta mau bị các ngươi tốt đẹp tình yêu, cấp cảm động tới rồi, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nga, vậy ngươi tưởng cùng ta ly hôn sao? Đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, tưởng, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Thật sự, chúng ta đây lập tức đi Nguyệt Lão kia, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nhưng không phải hiện tại, đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Bờ sông Thảo, ngươi chơi ta, đội ngũ Thanh Thanh bờ sông Thảo, cũng không có, ta là nói ta tưởng, nhưng ta không muốn, đại thần, ngươi vẫn là bằng bản lĩnh thắng ta nhắc lại này cha đi. Đội ngũ Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, hết chương.